Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 862, chương 863, khiêu chiến chân thần. Lý Nhiên làm Thiên Lan thành đỉnh cấp thế gia Lý gia nhị công tử. Khi nào như vậy bị trò mèo qua? Vừa mới thôi kiếm phát ra sát ý, lệnh hắn ngửi đến tử vong khí tức. Giờ phút này gặp đến gia tộc trưởng lão chạy đến, lập tức lớn lối, giống như rắn độc, ánh mắt nhìn chằm chằm Thôi Kiếm. Thôi Kiếm cảm nhận được cỗ uy áp này, sắc mặt tái nhợt không gì sánh được. Hắn là bán thần cấp, mà trên bầu trời lão giả là chân thần. Giữa hai bên là rãnh trời chênh lệch, nhỏ gầy lão giả muốn giết chết hắn, chỉ cần một chút liền có thể đem hắn điểm chết. Thật đáng buồn a, Thôi Kiếm ở trong lòng thở dài một hơi. Lý gia có Lý Nhiên thứ bại hoại này, chắc hẳn Lý gia cũng là bại loại thành đàn. Ta hôm nay không hối hận, Thôi Kiếm hít một hơi thật sâu. Biết rõ hẳn phải chết, không nghi ngờ, nhưng lại nâng lên đầu. Một đôi mắt nhìn về phía nhỏ gầy lão giả, mang theo thấy chết không sờn biểu lộ. Muốn chết, ta liền thành toàn ngươi. Không trung nhỏ gầy lão giả lạnh hừ một tiếng. Khắp nơi chi thủ, nhỏ gầy lão giả cao giọng quát nói. Nhỏ gầy lão giả lĩnh ngộ là đất nguyên tố chi lực. Quanh ầm ầm chấn động, quanh người hắn tràn ngập ra một cỗ hào quang màu vàng đất. Một mực dài đến 100 trượng đất bàn tay màu vàng thành hình, hiện lên trong suốt sắc, nhưng là phía trên lại mang theo ngập trời lực lượng. Người chung quanh cảm nhận được cỗ này uy thế, chạy tứ tán. Bạch Hạc kiếm pháp, Thôi Kiếm biết rõ chính mình hẳn phải chết không nghi ngờ, nhưng cũng sẽ không ngốc đứng đấy tùy ý nhỏ gầy lão giả công kích. Hắn thi triển chính mình cường đại nhất kiếm pháp, Bạch Hạc kiếm pháp, mấy đạo trong suốt kiếm quang vung ra. Trên bầu trời đột nhiên truyền ra một tiếng chim gọi, giống như Hạc Minh. Mấy cái đạo kiếm quang thành hình, hóa thành Bạch Hạc, cùng trên không trung bàn tay đụng vào nhau. Phốp, một điểm nhỏ bọt nước đều không có tóe lên. Kiếm quang ngưng tụ Bạch Hạc liền bị bàn tay ma diệt. Cả hai chênh lệch quá lớn, Thôi Kiếm đối một vị chân thần xuất thủ, giống như trứng chọi đá. Đừng nói đối mặt chân thần, liền xem như đối mặt thần cấp Thôi Kiếm cũng không có một chút phản kháng lực lượng. Hừ, nhỏ gầy lão giả nhìn đến nho nhỏ một cái bán thần, tại hắn công kích đến còn muốn phản kháng, nhếch miệng lên một cái cười lạnh. Đây chỉ là vô dụng công thôi. Thôi Kiếm sắc mặt trắng bệch, cắn răng tiếp nhận trên không truyền đến áp lực thật lớn. Không, ta không nhận thua. Tu luyện kiếm đạo phải có một khỏa dũng mãnh hướng về phía trước tâm. Thôi Kiếm nội tâm cuồng hống. Thôi Kiếm trong thân thể, một cỗ kiếm ý bạo phát đi ra, xông thẳng tới chân trời. Cỗ kiếm ý này lộ ra sắc bén, giống như một thanh thà bị gãy chứ không chịu cong kiếm, mang theo ý chí bất khuất, cùng bầu trời phía trên bàn tay to làm chống cự. Ken két. Thôi Kiếm cảm giác mình thân thể không chịu nổi cỗ này áp lực, thể nội cốt cách rung động. Hắn cùng nhỏ gầy lão giả thực lực sai biệt quá lớn, hắn lòng cao hơn trời, không biết sao thực lực sai biệt quá lớn. Hắn rên lên một tiếng, khóe miệng chảy ra một tia máu tươi. Vậy mà tại chân thần cấp bậc phía dưới kiên trì lâu như vậy, tự nhiên hơi hơi kinh ngạc. Hai mắt nhìn chằm chằm Thôi Kiếm tự lẩm bẩm, tốt một cỗ ý chí cứng cỏi lực, đối mặt một vị chân thần, không có bị sợ mất mật, ngược lại bạo phát cứng cỏi kiếm ý, cùng chân thần làm chống lại. Tự nhiên cảm thấy, tiểu tử này không tệ, đồng dạng bán thần cấp bậc gặp phải chân thần xuất thủ, đã sớm sợ mất mật, thế nhưng là trước mặt thanh niên không có. Hắn tu luyện kiếm đạo, có một khỏa thẳng tiến không lùi kiếm đạo chi tâm, đi vào tác tạp tinh, ta bản ý là sáng tạo một cái chính mình thế lực. Chờ sau này trên địa cầu thân nhân đặt chân Hắc Long tinh vực, cũng tốt có một cái chỗ an thân, tự nhiên tự lẩm bẩm. Sau đó hóa thành một luồng lửa tím, xuất hiện tại Thôi Kiếm trước mặt, nhấc tay nắm lấy Thôi Kiếm bả vai, mang theo Thôi Kiếm rời đi chân thần uy áp. Thôi Kiếm vốn cho rằng hẳn phải chết, không nghi ngờ. Ý thức tại sắp tiêu vong thời điểm, đột nhiên cảm giác toàn thân đầy ánh sáng. Ta chết, Thôi Kiếm có chút mờ mịt, nhưng rất nhanh liền khôi phục lại bình tĩnh. Sau đó ngẩng đầu, phát hiện chung quanh là quen thuộc hoàn cảnh. Trước mặt mình đứng đấy một cái vóc người thẳng tắp, khí độ bất phàm thanh niên. Người cứu ta, Thôi Kiếm hoài nghi hỏi. Lớn mật, tự nhiên vẫn không nói gì. Không trung nhỏ gầy lão giả một đôi mắt mang theo đáng sợ quang mang, nhìn chằm chằm tự nhiên. Đôi mắt này bên trong bao hàm đầy phẫn nộ. Nhỏ gầy lão giả cơ hồ phổi đều lừa gạt. Lại có thể có người tại chính mình dưới mí mắt cứu đi một cái bán thần. Hơn nữa còn là tại Thiên Lan thành vô số người ánh mắt nhìn soi mói. Hắn đường đường một vị chân thần, muốn giết người lại tại dưới mí mắt bị mang đi. Đây không phải bên trong đánh hắn mặt à? Từ Đan Vương, ngươi làm cái gì vậy? Vương Mãn hơi kinh ngạc hướng Tự Nhiên truyền âm. Vương Mãn có chút ngây người, nghĩ không ra Từ Đan Vương hội cứu cái này thần cấp. Vương Mãn chỗ lấy nói như vậy, hoàn toàn là bởi vì xuất sinh tác tạp tinh, lấy mạnh hiếp yếu sự tình nhìn quen không quen. Người này ta muốn, Tự Nhiên đứng chắp tay, bình tĩnh nói ra. Nhỏ gầy lão giả mắt sáng lên, cười khẩy nói. Ngươi một cái nho nhỏ thần cấp, không có đi qua ta đồng ý muốn ngươi, có tin ta hay không liền ngươi cùng nhau giết. Nhỏ gầy lão giả sắc mặt mang theo cao cao tại thượng, nói, quỳ xuống đập 100 cái khấu đầu, ta có thể tha thứ ngươi đối một vị chân thần bất kính. Nhỏ gầy lão giả tự nhiên có lực lượng mở miệng, dù sao hắn là chân thần, mà thanh niên trước mắt là thần cấp. Ha ha, còn không có cùng chân thần chiến đấu qua, hôm nay liền tới lãnh giáo một chút chân thần lợi hại. Tự Nhiên đứng chắp tay, ngữ khí bình tĩnh nói ra. Tự Nhiên chỗ lấy lên tiếng như vậy, đó là bởi vì trước mắt chân thần tuy mạnh, nhưng cũng chỉ là chân thần sơ kỳ, mà lại hắn nhưng là nghe chính mình sư huynh nói qua. Thần bảng 5 ngày trước kiêu ngạo, đều có thể cùng chân thần giao chiến, trước 3 thậm chí có thể vượt giai đánh giết chân thần cấp bậc. Mà hắn tu luyện Thái Sơ Tạo Hóa Quyết về sau, cơ sở càng thêm vững chắc, tại tăng thêm cái này một lúc lâu thời gian, đã lĩnh ngộ thiên cấp kiếm ý, mặt khác còn nắm giữ mộng yểm thiên vụ, loại này có thể đem người kéo vào mộng cảnh thần hồn bí pháp. Tự Nhiên có lực lượng trực diện chân thần, ta không nghe lầm chứ? Một cái thần cấp lại muốn khiêu chiến chân thần, thanh niên này nơi nào đến lực lượng? Nghe nói thần bảng 5 ngày trước kiêu ngạo quả thật có thể cùng chân thần. Thế nhưng là thần bảng 5 ngày trước kiêu ngạo đều tiếng tăm lừng lẫy, căn bản không phải thanh niên này gương mặt, người chung quanh xì xào bàn tán. Một bên Vương Mãn cũng có chút choáng váng. Từ Đan Vương muốn khiêu chiến chân thần, tuy nhiên Từ Đan Vương là thần cấp, nhưng là một vị thần cấp muốn khiêu chiến chân thần, đây không phải nói mơ giữa ban ngày à? Dù sao chân thần cấp bậc đều lĩnh ngộ một loại nguyên tố hoặc là hai loại nguyên tố chi lực, căn bản không phải thần cấp có thể dung chuyển. Ha ha ha, tiểu tử, người tại nói chuyện viển vông sao? Nhỏ gầy lão giả ha ha cười nói. Nhỏ gầy lão giả thề, đây là hắn lần đầu nhìn thấy lớn lối như thế thần cấp, thế mà mở miệng khiêu chiến hắn. Một vị thần cấp khiêu chiến hắn một vị chân thần, thật không phải tự tìm đường chết à? Tiểu tử, đã ngươi muốn tìm chết, vậy ta thì thỏa mãn ngươi. Nhỏ gầy lão giả đã cười nhạo về sau, hướng phía trước một bước, theo hắn đi lại, trên bầu trời không gì so sánh nổi chân thần cấp bậc uy áp. Thần uy cái thế, không trung tràn ngập một cỗ ngột ngạt khí tức. Trên bầu trời, mọi người loáng thoáng ở giữa có thể trông thấy một tòa cao đến ngàn trượng màu vàng đất sơn phong hư ảnh. Tại tự nhiên đỉnh đầu hiển hóa ra ngoài, nhỏ gầy lão giả lĩnh ngộ thổ nguyên tố. Trên bầu trời sơn phong hư ảnh, đây là hắn ngưng tụ ra thế. Cái này thần cấp lớn lối như thế. Như vậy nhỏ gầy lão giả không ngại đả kích đối phương một chút. Trực tiếp vận dụng chính mình khi thế áp bách đối phương. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.